Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1994. Khóc chuyện audio.com. Tân đại nhân sững sờ. Ngay sau đó cười ha ha. Phu nhân nàng xem, ta ôm hắn một cái. Hắn liền tỉnh, nói xong, liền nhịn không được lại cúi đầu hôn mấy cái. Đứa bé con mắt tựa hồ là trợn tròn một chút. Thẳng thắn nhìn theo ông. Tân đại nhân cười tủm tỉm. Lấy tay đi đùa, thấy đứa bé phản ứng khá là thú vị, liền lại cúi đầu hôn lại mấy ngụm. Đứa bé sắc mặt có chút đỏ lên, miệng hơi mở, hoa một tiếng khóc lên. Tiếng khóc vừa ra, mấy người đều trợn tròn mắt, Liễu Mụ mặt lộ vẻ vui mừng. Công tử khóc, phu nhân, Tân phu nhân cũng không nhịn được lộ ra một cái nét mặt tươi cười. Trong lòng lo lắng cuối cùng là đi một bộ phận. Tân đại nhân mặt mày nhiễm lên điểm điểm đắc ý, nhìn đến con ta cũng là thích nhất ta đây người cha này. Ông sờ lấy sợi râu đâm người, cười đến càng ngày càng vui thích, ba người thích cười hớn hở, chỉ có đứa bé trong ngực. Sau khi nghe tiếng cười bọn họ, khóc đến càng ngày càng biệt khuất, đợi đến thời điểm có thể bò đầy đất, tân đại nhân có một ngày bị con trai nhỏ mình sủng ái níu lấy sợi râu. Tức cũng không được, cười cũng không được, chỉ có thể lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tân tứ công tử thời điểm tuổi tròn bốc thăm, tân phủ đến không ít quý khách, đưa lên hạ lễ, nhìn thấy bộ dáng tiểu công tử, cũng nhịn không được liên tục tán dương. Tân đại nhân vốn liền sinh dáng vẻ đường đường, phu nhân cũng là 10 điểm mỹ mạo. Tiểu công tử nghĩ đến về sau nhất định là một nhân vật mạo như Phan An. Tân đại nhân liên tục khách khí đáp lại, chỉ là mặt mày lại ngăn không được ý cười. Nam vương ra đến, một thanh âm cao cao vang lên, đám người giật mình, nhao nhao hướng về cái hướng kia nhìn lại, ngay cả ân đại nhân cũng lấy làm kinh hãi, ngay sau đó vội vàng nghênh đón, không biết vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Nam vương gia sinh cao lớn uy vũ, cười cười nói: không có chuyện gì, tân đại nhân, bổn vương là cố ý đến đây chúc mừng, không sớm nói cùng ngươi nghe, mong rằng rộng lòng tha thứ mới được. Tân đại nhân thụ sủng nhược kinh, đâu có, vương gia mời tới bên này, ông chú ý tới bên người đối phương đi theo cái đứa bé tầm 5 tuổi. Sinh mặt mày tuấn tú, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại không nghiêm cầu thả cười, toàn thân ngạo khí tự phụ. Tự nhiên mà thành, bẩm sinh, nhịn không được nói, vị này, là tiểu vương gia đi. Nam vương gia cười một tiếng. Đúng vậy, nam vương gia mặt rộng mày rậm, sinh ra mấy phần hung ác, tính nết lại cùng đứa con trai này của mình không quá giống nhau. Gặp qua ân đại nhân, tiểu vương gia thở dài nói, dáng người phong phạm trong đám người, thình lình chú ý chỉ là thần sắc lãnh đạm, mặt mày rõ ràng ngạo. Tâm sắc cũng là như thế, tân đại nhân vội vàng đáp lễ nói, tiểu vương gia khách khí, nam vương gia vừa đến, không thể thiếu người muốn đáp lời, vốn là nhân vật chính của yến hội lúc này liền không nhiều người chú ý, dù sao vẫn là cái tiểu thí hài nửa hơi lớn. Tân Ngọc, a không, Trầm Mộc Bạch lúc này chính ở tại trong ngực mẹ ruột, đánh lấy sữa nấc, có lẽ là ăn đến có chút no bụng quá. Liễu Mụ xuất ra khăn lau lau miệng tiểu công tử, mặt mày tràn đầy tự ái. Tân phu nhân bất đắc dĩ cười cười. Trước kia thời điểm bú sữa luôn luôn không tình nguyện, đợi đến hắn lớn chút, không cho ăn còn không quen thuộc. Trầm Mộc Bạch làm bộ nghe không được, lại đánh mấy cái sữa nấc, từ trong đám người nhìn thấy một cái nhân vật không tưởng được. Cái thanh tiến độ hiển hách sáng loáng kia đập vào trong mắt cô. Chỉ là cô nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, người này cũng chưa từng quăng tới một ánh mắt, Liễu Mụ hai người chú ý tới ánh mắt tiểu công tử. Nhìn theo lại, tân phu nhân nói, vị kia là tiểu vương gia đi, dáng dấp thực sự là tuấn tú lịch sự, đợi đến lớn chút nữa, không chừng muốn mê đảo bao nhiêu thiếu nữ trong kinh, khách chương.